Chương 1666, chiếm đoạt. Trục Phong sư thúc, ngươi mới vừa rồi luyện hóa, hẳn là kia tổ vu huyết chứ? Vừa vặn ta cũng cần một chút tổ vu huyết, Trục Phong sư thúc nếu là trong tay thuận lợi mà nói, có thể hay không cho ta mượn một chút? Lâm Phi lời nói này như là rất là khách khí, mặt lộ nụ cười, nhưng là lời này vừa ra, nhưng là nhất thời để cho sắc mặt của Trục Phong chân nhân hoàn toàn chuyển lạnh. Bên cạnh Bạch Phát chân nhân cũng là thầm nói muốn hỏng việc, coi như thường thường cướp bóc nhân, Lâm Phi một bộ này cách nói, hắn chính là không nên quá quen thuộc. Cái gì muốn mượn, rõ ràng chính là muốn cướp, trắng trợn ý tứ, là một kẻ tái phạm. Bạch Phát chân nhân đối với lần này thành thói quen, không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là ngươi này cướp bóc mục tiêu chọn, nhất định chính là đùa như thế. Này mẹ nó, nhưng là có thể tươi sống chém tổ vu huyết sát cường đạo, ngươi này chơi đùa cũng quá kích thích một chút đi. Lúc này đừng nói Bạch Phát chân nhân rồi, ngay cả kia Sở Ly Phong nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, một thời gian cũng là sắc mặt do dự, rất là dơ cờ bất định. Lẽ ra, mình ôm lấy vị này Phong tiền bối bắp đùi, dĩ nhiên là hẳn là với hắn cùng chung mối thù, nhưng là, đây đối với mặt nhưng là Lâm Phi, người khác không biết, chính mình còn không biết sao, đây chính là liền thiên giai pháp bảo cũng có thể luyện chế luyện khí sư, hạng nhân vật này, coi như là không thể lôi kéo, cũng tuyệt đối không tốt đắc tội, đến thời điểm vạn nhất đánh nhau, chính mình phải giúp vậy một bên. Nhưng mà, ở nơi này tình cảnh, lâm vào giằng co thời điểm, cũng chỉ thấy kia Trục Phong chân nhân cuối cùng không có chút nào tức giận vẻ, chỉ là hướng về phía Lâm Phi, không hề chớp mắt quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng không có động thủ, sau một khắc làm ra sự tình, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, ta sẽ ở tổ vu trong mộ chờ ngươi. Chỉ nghe hắn nói xong câu này sau đó, liền giơ tay lên vung lên, chỉ thấy một đạo hồng quang hướng Lâm Phi bắn ra. Lâm Phi tiếp sau đó, cười cười nói, chờ ta sư phụ sau khi đi ra, hắn sẽ đích thân hướng ngươi nói tạ. Nhưng mà, Trục Phong chân nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi nơi đây. Sở Ly Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, chính là đầy bụng nghi ngờ đi theo. Trong lúc nhất thời, nơi này cũng chỉ còn lại có Lâm Phi với Bạch Phát chân nhân. Này, đây thật là tổ vu máu. Ước chừng qua hồi lâu, Bạch Phát chân nhân cuối cùng mới là phản ứng lại, lại vẫn là có chút không thể tin được. Đây chính là tổ vu huyết, chỉ ở nơi này địa phương mới có thể tồn tại cực phẩm linh vật, cho dù là không phải tới tiến vào kia tổ vu mộ, xuất ra đi vậy là luyện đan luyện khí tuyệt cao chi bảo. Nếu như đổi thành mình nói, ai dám tới cướp vật này, vậy khẳng định là không nhường nửa bước, làm sao sẽ dễ dàng như thế cho Lâm Phi, vật này sẽ không có tật xấu gì đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát chân nhân ở nơi nào suy đoán, không thành vấn đề, nhưng mà Lâm Phi nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn mấy lần, liền đem thu vào, làm một luyện khí sư, nếu là đúng tài liệu phân biệt thật giả đều làm không được đến, đây cũng là Bạch lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Bất quá đi theo, chính là phân phó nói, ngươi đi hỏi dò một chút, bốn phía còn có hay không cái gì tổ vu huyết tin tức. À, Bạch Phát chân nhân nhất thời hơi chút ngẩn người một chút, những thứ này còn chưa đủ. Này tổ vu huyết tuy nói là không nhiều, nhưng là xuất thân từ tổ vu huyết sát, đem phẩm chất cực cao, một điểm này liền đủ xông vào kia tổ vu mộ rồi. Bất quá lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời phản ứng kịp, mụ chính mình một tên tù binh hỏi cái kia sao làm nhiều mà, loại này liền cái kia trung niên tu sĩ đều phải nhường nhịn ngoan nhân, nhất định là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm cho mình làm cái gì chính mình thì làm cái đó chính là, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Lúc đó chính là cáo biệt một tiếng sau đó, tự vội vàng rời đi nơi đây. Về phần nhân cơ hội chạy trốn, đó là không chút suy nghĩ quá. Không nói cái khác, kia hắc cốt phi kiếm nhưng là ở trong tay đối thủ, có loại này tánh mạng giao tu chi bảo nơi tay, chỉ cần là có chút thủ đoạn tu sĩ, cũng có thể tùy tiện truy xét được pháp bảo chủ nhân hành tung, càng không cần phải nói là Lâm Phi rồi. Ở Bạch Phát chân nhân vừa mới đi, Lâm Phi bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời, cũng chỉ thấy một đạo máu đỏ kiếm khí, chen một đạo ác liệt tiếng rít bên trong, chính là bắn tán loạn mà ra, vây quanh Lâm Phi bay tới bay lui, nhìn qua giống như là hưng phấn không thôi sủng vật gì như thế, một bộ không kịp chờ đợi tư thái, dầu gì cũng là ngày hôm sau cửu phẩm thần kim, cũng không phải như vậy đi. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá đang khi nói chuyện, nhưng là đem kia một giọt vừa mới nhận lấy tổ vu huyết, lấy ra, kia một giọt tổ vu huyết đỏ thẫm vô cùng, giống như là một viên huyết sắc trân châu một dạng, tuy là chỉ có một giọt, nhưng là mới vừa xuất hiện, chính là khiến cho này bốn phương tám hướng đều là tràn đầy một loại dồi dào huyết khí kích động, phản phất nơi này là có một tòa huyết hải. Lâm Phi cũng không ngoài ý muốn, này dù sao cũng là tổ vu máu, coi như là phát huy vạn năm, đây cũng là trạng thái bình thường. Trên thực tế, cái này ở thời đại thượng cổ đại kiếp bên trong, tổ vu một trận chiến đấu chiếu xuống máu tươi, đều là đủ để cho một nơi tiểu thế giới hồi phục sinh cơ. Nếu so sánh lại, một giọt này tổ vu huyết chỉ có thể coi là người em trai rồi. Đương nhiên, Lâm Phi cũng không dự định đem cần làm quá lớn công dụng, lúc này chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, kia sớm là ở chỗ đó vòng tới vòng lui kiếm khí màu đỏ ngòm, giống như là thấy con chuột miêu như thế, ngay lập tức sẽ nhào tới, đem kia một giọt tổ vu huyết, cho nuốt một cái, nhất thời, cũng chỉ thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia toàn thân nhất thời trở nên đỏ thẫm vô cùng, bành trướng mấy vòng sau đó, vừa vội tốc độ thu nhỏ lại, thoáng qua giữa, liền biến thành rồi nguyên lai 1/3 lớn nhỏ, ở nơi nào do cực động chuyển thành cực tĩnh, không nhúc nhích đứng ở đó, với mới vừa rồi so sánh, tạo thành rất lớn tương phản, nhưng là theo nó thu nhỏ lại, trong đó khí tức, cuối cùng đang nhanh chóng bành trướng, giống như là trong đó dựng dục cái gì hung thú, ở nơi này một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong, đang nhanh chóng lớn lên như thế, cũng không tệ lắm, quan sát một lúc sau, Lâm Phi cũng là mặt lộ vẻ hài lòng, này hoang huyết thần kim cộng thêm tổ vu huyết sau đó, hiệu quả kia cuối cùng so với tưởng tượng tốt hơn, trên thực tế, mới vừa tới chỗ này thời điểm, Lâm Phi đang ở luyện hóa ân cần săn sóc kia một đạo nguyên từ ở huyết linh thần kim kiếm tức, là ở chỗ đó sao động bất an đứng lên, dù sao, này huyết linh thần kim vốn chính là xuất thân từ vu tộc đặc biệt thần kim, đối với ẩn chứa có vu tộc huyết mạch đồ vật phá lệ nhạy cảm, thật là giống như là nó khẩu phần lương thực một loại, mà khi nó cảm nhận được này tổ vu tinh lực hơi thở sau, vậy đơn giản giống như là cá chép gặp được trong truyền thuyết long môn như thế, cái loại này nóng nảy cùng sợ hãi cảm giác, đơn giản là đến một cái ngày hôm sau cửu phẩm thần kim có thể có cực hạn, đừng nói là một giọt này tổ vu huyết rồi, cho dù là trở lại một thùng, nó sợ là cũng sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt, coi như chính mình hạch tâm kiếm tức một trong, Lâm Phi đương nhiên sẽ không hà tiện, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút, nó cuối cùng có thể lớn lên đến một cái trình độ gì, hơn nữa trọng yếu nhất là, một giọt này tổ vu huyết, có thể là tới từ ở vị kia trục phong chân nhân, đây cũng là một cái đối với hắn dò xét,